Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1564, Vũ gia bí ẩn. Đấu giá bắt đầu, theo Mạc Tiểu Phôi lời nói rơi xuống. Nguyên bản ồn ào phòng đấu giá lại là trong nháy mắt này trở nên an tĩnh lại. Sau đó sục sôi nhiệt huyết âm nhạc chính là lặng yên ở giữa vang lên. Tại cái này âm nhạc vang lên trong nháy mắt. Từng người mặc lấy màu trắng dược bào dược thần cốc nữ đệ tử thì là giống như tiên nữ. Đồng dạng theo bàn đấu giá hậu trường chậm chậm đi ra. Tóc dài phiêu động, trường bào tung bay, thon dài dáng người múa. Diễn dịch ra một chi làm cho người tâm trí hướng về chói sáng vũ đạo đến. Tràn đầy một cỗ nói không nên lời mỹ cảm. Làm cho mọi người phảng phất thân ở tiên cảnh bên trong. Làm một chi làm cho người tâm thần thanh thản vũ đạo diễn dịch hoàn tất. Trên sân khấu dược thần cốc nữ đệ tử thì là từ từ thối lui. Một tên mặc lấy trường bào màu trắng, xõa 3000 sợi bạc, lộ ra thướt tha, hết sức yêu nhiêu tiên phong mỹ nữ mặt mỉm cười địa chậm chậm theo hậu trường đi tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt tinh mỹ, giống như theo khuôn mẫu bên trong điêu khắc đi ra. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười, phối hợp với đặc thù tiên phong khí chất, giống như trong bức họa đi tới Mỹ Nhân Nhi, cùng chư thần trên hoang đảo Lam Phong nhìn thấy cổ ma nhất tộc công chúa cổ Lị Na khí chất tương. Xứng, có liều mạng, vị này tiên phong Mỹ nữ chính là dược thần cốc cốc chủ đệ tử Tiên Rực Rỡ. Tiên Rực Rỡ một thân y thuật tận đến dược thần cốc cốc chủ y thuật chân truyền. Không chỉ có thiên phú càng xuất sắc, tuổi còn trẻ liền trở thành một vị danh y, còn có được hơn người trí tuệ. Trước mắt toàn bộ dược thần cốc rất nhiều chuyện vật đều là từ nàng xử lý. Cô, theo Tiên Rực Rỡ xuất hiện, phòng đấu giá bầu không khí trong lúc đó trở nên bốc lửa. Vô số đoàn nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Mỗi một người nam nhân nhìn về phía nàng trong ánh mắt đều tràn đầy không che giấu chút nào cuồng. Nhiệt, hiện đại Mỹ nữ đủ loại màu sắc hình dạng. Các vị đang ngồi ở đây đều là thân phận bất phàm hạng người. Thấy có thể nhiều, nhưng là giống Tiên Rực Rỡ dạng này cổ điển Mỹ Nhân Nhi đại gia hỏa tuyệt đối là khó gặp. Không biết bao nhiêu người đều bị Tiên Rực Rỡ chỗ chinh phục. Quả nhiên là từ nàng chủ trì đấu giá. Xem ra lần này chúng ta không có tới sai. Nhìn lấy cái kia xuất hiện Tiên Rực Rỡ. Mạc Tiểu Phôi khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Điều mở miệng cười. Làm sao? Nàng rất nổi danh. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Nghi ngờ mở miệng. Tại y đạo giới phi thường nổi danh. Không chỉ có là dược thần cốc cốc chủ đệ tử. Vẫn là lần trước đông y giải đấu lớn vô địch. Càng là một vị thực lực cường đại linh hồn tông sư. Vô cùng khó chơi, Mạc Tiểu Phôi nhìn về phía Tiên Rực Rỡ trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Căn cứ ta được đến tình báo, nếu muốn tìm đến tỷ ta Hạ Lạc liền phải từ trên người nàng ra tay. Sau đó, Mạc Tiểu Phôi xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong, mang theo nồng đậm đùa nghịch nhi thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiên Rực Rỡ thân là dược thần cốc cốc chủ đệ tử. Tận đến chân truyền. Càng là tương lai dược thần cốc truyền nhân, hạng người tâm cao khí ngạo, muốn theo trong miệng nàng làm cho lời nói không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Cho nên, Lam ca, nàng liền phải giao cho ngươi đến giải quyết. Ta, Lam Phong một mặt hoảng hốt mở ra miệng. Không sai, Tiên Rực Rỡ một lòng trầm mê ở y đạo bên trong. Đối với ngoại giới bất kỳ vật gì đều không có hứng thú. Bao quát nam nhân. Y thuật của ngươi bất phàm, hơn nữa còn là cửu biến định hồn châm truyền nhân. Tại y đạo bên trên có đặc biệt kiến giải, chỉ cần ngươi thể hiện ra bất phàm thủ đoạn, ta nhớ nàng nhất định sẽ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đến lúc đó, khụ khụ, Mạc Tiểu Sơn dường như nghĩ đến cái gì. Bổ sung mở miệng, đêm qua ngươi cho dược phong liệu thương. Giữa các ngươi đối thoại ta nằm tại căn phòng cách vách trên giường trong lúc vô tình nghe được. Tuyệt đối không có nghe lén ý tứ a. Lam Phong bạch Mạc Tiểu Phôi liếc một chút, không tiếp tục để ý, mà chính là đem ánh mắt rơi tại trên đài đấu giá. trên đài đấu giá, tiên rực rỡ trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy một cỗ linh động chi ý. Nàng mỹ lệ trên gương mặt thủy chung treo nhàn nhạt nụ cười. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hoan nghênh các vị tôn kính khách nhân bằng hữu không xa ngàn dặm đi vào ta Dược Thần Cốc tham gia. Lần này buổi đấu giá, vì ngỏ ý cảm ơn, tiên rực rỡ vì các vị đang ngồi ở đây đều chuẩn bị phía trên một phần lễ mọn. Mong rằng các vị vui vẻ nhận. Theo tiên rực rỡ lời nói rơi xuống, liền là có truyền ra dược bào tiên nữ bưng ngọc bàn từ phía sau đài chậm chậm đi ra. Tại ngọc bàn bên trên mặt chứa đựng lấy một cái màu xanh biếc bình ngọc. Bên trong chứa thần bí dịch thể, cho người ta cực độ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tiên rực rỡ đem bình ngọc cầm trong tay, nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Một cỗ làm cho người tâm thần thanh thản mùi thơm chính là lặng yên ở giữa bay tới. Thanh thúy động nghe thanh âm cũng là theo tiên rực rỡ miệng bên trong truyền ra. Đây là tiên linh lộ. Nó thu từ lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu. Cụ bị thanh mắt sáng thần. Tiêu trừ mỏi mệt. Ngưng thần tụ hồn công hiệu. Mỏi mệt thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng vừa nghe, liền sẽ tiêu trừ mỏi mệt. Sảng khoái tinh thần. Chính là tiên rực rỡ đại biểu Dược Thần Cốc đưa cho mọi người lễ mọn. Sau đó hội đưa đến mọi người trong tay. Hy vọng mọi người ưa thích. Tốt. 333. Theo tiên rực rỡ lời nói rơi xuống. Bàn đấu giá phía dưới nhất thời bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay đến. Bọn họ rất rõ ràng vật như vậy ở bên ngoài căn bản thì mua không được. Có tiền mà không mua được tồn tại. Tiên linh lộ đều có thể đưa ra đến. Cái này Dược Thần Cốc tốt đại thủ bút. Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra một vệt nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra tiếng thán phục âm. Hắn là kiến thức rộng rãi rất rõ ràng tiên linh lộ công hiệu. Dạng này một bình tiên linh lộ nếu là đặt ở bên ngoài đi đấu giá đủ để bán đi mấy chục vạn giá trên. Trời, Dược Thần Cốc vậy mà lấy ra đưa người. Thủ đoạn xác thực không tầm thường. Rất nhiều phú hào dùng đồ, vật đều bị Dược Thần Cốc lũng đoạn. Lại thêm Dược Thần Cốc cùng Vũ gia ở giữa quan hệ. Dược Thần Cốc thủ bút không lớn. Người nào mới đại đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi không khỏi điều mở miệng cười. Dược Thần Cốc cùng Vũ gia còn có quan hệ. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Rất nhanh chính là bắt đến trọng điểm. Không sai. Theo ta được biết Dược Thần Cốc cùng Vũ gia ở giữa có một loại chiều sâu hợp tác. Mà lại Dược Thần Cốc cốc chủ cùng ông tổ nhà họ Vũ quan hệ không phải bình thường. Nếu như ngươi muốn động võ nhà lời nói, như vậy Dược Thần Cốc cũng tại ngươi cân nhắc phạm vi bên trong. Mà lại, Vũ gia cũng không chỉ ra một cái Vũ Thiên Tuyệt. Mạc Tiểu Phôi trên mặt treo đầy nụ cười, bưng chén rượu nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, cười như không cười nhìn lấy Lam Phong. Vũ gia có thể xưng bá giang nam, rất nhiều người đều cho là bởi vì Vũ gia tại trong chính trị quan hệ. Trên thực tế cũng không biết Vũ gia chính trị nhân mạch chỉ là một nguyên nhân thực sự hay là bởi vì Vũ gia bản thân cường đại. Nói đến Vũ gia, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ nâng lên một tay sáng lập Hồng Môn danh xưng Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Bởi vì hắn chính là xuất từ Vũ gia. Mạc Tiểu Phôi biết đồ, vật dường như rất nhiều. Hắn ngắn ngủi mấy câu đều sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức đến. Thế nhưng là rất nhiều người cũng không biết Vũ Thiên Tuyệt trốn đi Vũ gia lý do. Chẳng lẽ người biết? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, bị Mạc Tiểu Phôi lời nói hoàn toàn hấp dẫn. Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt tên tuổi thật sự là quá lớn. Một tay sáng lập Hồng Môn, vì truy tầm võ đạo vượt qua biển Đông giết đến tận nước Nhật diệt sát mấy vị tông sư cùng quỷ ảnh. Địa nhẫn, càng là đánh bại nước Nhật đương đại kiếm thánh. Theo nước Nhật tự vệ đội truy sát bên trong an toàn đào thoát danh chấn thiên hạ. Có thể nói tại Lam Phong bây giờ đã biết cường giả bên trong Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt tuyệt. Đối là mạnh nhất người. Nhưng mà, Vũ Thiên Tuyệt lại là theo võ trong nhà đi ra. Cái này bên trong đến cùng có bí ẩn gì? Ta đương nhiên không biết. Đây là Vũ gia lớn nhất bí ẩn. Bất quá ta lại thỉnh thoảng nghe đến qua một tia nghe đồn. Vũ Thiên Tuyệt chính là cạnh tranh gia chủ sau khi thất bại mới trốn đi Vũ gia. Nhưng là, cái tin tức này đồng thời không xác định. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng địa lắc đầu, trong mắt lộ ra nồng đậm phức tạp đến. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, Vũ gia nội tình vượt xa chúng ta tưởng tượng cùng đoán trước. Cho dù là chúng ta thủ đô ngũ đại thế gia cùng Vũ gia so ra đều phải kém hơn một chút. Chúng ta nắm giữ là quyền lực, mà bọn họ nắm giữ lại là lợi khí giết người. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thủ đô ngũ đại thế gia nắm giữ là chính trị thực quyền. Mà Vũ gia tuy nhiên chính trị thực quyền không sánh bằng thủ đô ngũ đại thế gia. Nhưng là bọn họ võ đạo lại là đại hưng, tộc nhân cường đại, cao thủ đông đảo, nếu là Vũ gia muốn đem hết toàn lực đi giết một người. Chàng diện kia không dám suy nghĩ. Bất quá theo Mạc Tiểu Phôi một ít lời ngữ bên trong, Lam Phong lại đạt được một chút hữu dụng tin tức. Vũ gia so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Vũ gia thậm chí vô cùng có khả năng nắm giữ so Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt càng mạnh người. Ông tổ nhà họ Vũ cùng Dược Thần Cốc Cốc Chủ nắm giữ tâm đầu ý hợp giao tình. Đối phó Vũ gia, Dược Thần Cốc rất có thể sẽ xuất thủ. Những tin tức này, không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong tâm tình trở nên có chút nặng nề. Nếu như thương thế hắn khỏi hẳn, ở vào đỉnh phong thời kỳ, hắn có thể không sợ Vũ gia. Thế nhưng là không biết sao trên người hắn có tổn thương. Thực lực rút lui, xem ra nhất định phải mau chóng giải quyết linh hồn vấn đề. Lại tu luyện từ đầu cương khí. Lam Phong trong mắt hiện ra một vệt quả quyết chi sắc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm, ta nghe qua tại buổi đấu giá này phía trên có được một loại thượng cổ thánh dược trường sinh nguyên. Linh đan. Không chỉ có thể tái tạo linh hồn, có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, còn có thể chữa trị nội thương, cải thiện thể chất, đối ngươi thương thế có được tác dụng cực lớn. Mạc Tiểu Phôi dường như biết Lam Phong suy nghĩ trong lòng. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Cái gì? Trường sinh nguyên linh đan? Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trường sinh nguyên linh đan hắn tại trong một quyển sách nghe nói qua. Chính là lúc đó hoàng đế vì truy cầu trường sinh làm cho thần y Hoa Đà luyện chế ra đến một loại liệu thương trường sinh thánh dược. Không chỉ có thể bổ dưỡng linh hồn, tái tạo linh hồn, còn có thể chữa trị nội thương, có được công hiệu lớn lao, kéo dài tuổi thọ. Nếu là có thể đạt được cái này nguyên linh đan, có lẽ Lam Phong linh hồn vấn đề liền có thể giải quyết triệt để. Hắn thương thế trên người cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Không sai, trường sinh nguyên linh đan. Mạc Tiểu Phôi thần sắc trịnh trọng gật đầu. Đây chính là ta mang ngươi tới tham gia đấu giá chủ yếu mục đích. Chỉ cần có thể đạt được trường sinh nguyên linh đan, thực lực ngươi liền có thể khôi phục một hai. Đối với nghĩ cách cứu viện tỷ ta cũng có lượng càng lớn hơn nắm cùng trợ giúp. Thế nào? Lấy trường sinh nguyên linh đan vì thù lao đổi lấy ngươi xuất thủ nghĩ cách cứu viện tỷ ta. Cuộc làm ăn này rất có lời a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rung động giật mình bộ dáng, Mạc Tiểu Phôi không khỏi điều mở miệng cười. Xem ra ta quả nhiên không có uổng phí đến. Lam Phong cười ha ha một tiếng. Điều mở miệng cười. Hiện tại, ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngay tại lúc này, tiên rực rỡ cái kia thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là làm cho phòng đấu giá triệt để trở nên sôi trào lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.